Khí vũ trụ, chương 661, trong hư không bình thường thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 661, trong hư không bình thường thanh niên làm cho Lam Tiểu Bố thất vọng chính là đồ võng vậy mà không tại đồ võng vạn vật cửa hàng bị cấm chế khóa lại, người hiển nhiên sớm đã đi ra Lam đạo hữu thế nhưng mà tìm kiếm đồ võng. Một cái đột ngột thanh âm vang lên, Lam Tiểu Bố quay đầu lại đã nhìn thấy đi tới Di Kỳ. Nếu như nói cái này thiên nhai bên trong còn có ai làm cho Lam Tiểu Bố kiêng kỵ lời nói, cái kia nhất định là Di Kỳ. Cùng người khác chiến đấu, hắn có thể mượn nhờ chính mình tiếp tục khôi phục năng lực kiên trì. Nhưng gặp phải Di Kỳ, Lam Tiểu Bố hoài nghi mình có thể hay không kiên trì một chiêu, người ta nói không chừng căn bản là không để cho hắn khôi phục cơ hội. Cho nên Di Kỳ một khi muốn động thủ với hắn lập tức tự trốn vào đi, tuyệt đối không thể cùng người kia đấu pháp. Cái chỗ này là thiên nhai cửa vào chỗ, hắn có thể trước tiên bỏ chạy. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, nguyên lai là Di đạo hữu, ta đúng là phải tìm đồ võng, chỉ là đến không khéo, đồ võng không ở nhà. Di Kỳ mỉm cười nói ra, ta rất coi được Lam đạo hữu tương lai tiềm lực, ngược lại là muốn kết giao Lam đạo hữu loại này bằng hữu. Có lẽ tương lai thần vị đại chiến thời điểm ta và ngươi có thể liên thủ. Lam Tiểu Bố cười cười từ chối cho ý kiến, Kỳ Di là thánh nhân, tuy nhiên Lam Tiểu Bố không biết Kỳ Di lai lịch nhưng hắn có thể đoán ra Kỳ Di trước khi tới nơi này nhất định là Sắt Trá Phong Vân nhân vật cùng hắn liên thủ. Hắn có tư cách gì cùng Di Kỳ liên thủ, ha ha, là làm cho hắn làm pháo hôi mới là. Nói sau chuyện tương lai ai có thể nói tinh tường, cái kia quá xa rồi. Kỳ Di tựa hồ biết rõ Lam Tiểu Bố nghĩ cách, hắn tiếp tục nói. Ta rất nhanh tựu phải ly khai thiên nhai, đi nhảy thần vị môn. Ngươi không nên xem thường thần vị, đôi khi, một cái thần vị có thể quyết định ngươi tại mênh mông vũ trụ ở giữa phát triển độ cao. Phóng qua thần vị môn nhất định có thể đạt được thần vị, đây là thiên đạo tin tức. Nhưng thần vị phía trên còn có thánh vị, đạt được thánh vị người nhất định là theo có thần vị người chính giữa chọn lựa. Ta tin tưởng dùng năng lực của ngươi, tại vạn năm ở trong nhất định có thể phóng qua thần vị môn đạt được thần vị. Cứ việc rất nhiều lời nói Di Kỳ cũng không nói gì, bất quá Lam Tiểu Bố tin tưởng Di Kỳ ý tứ, hắn sẽ không cho Di Kỳ làm bất luận cái gì hứa hẹn. Di đạo hữu, tương lai nếu là ta có thể phóng qua thần vị môn, nhất định có thể gặp lại Di đạo hữu. Bằng không mà nói, ta bây giờ nói cái khác đều là lời nói suông. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, Di Kỳ gật gật đầu, như thế ta đây tựu đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Nói xong Di Kỳ nhanh chóng tiến về thiên nhai quảng trường, hắn muốn nhảy thần vị môn. Vốn hắn còn ý định muộn một ít thời điểm lại đi nhảy thần vị môn, Lam Tiểu Bố cùng Vọng Luân xuất hiện, làm cho hắn có chút bất an. Hắn không có hỏi thăm Lam Tiểu Bố, lại hỏi thăm qua Vọng Luân. Biết rõ diệt thế lượng kiếp về sau, mênh mông vũ trụ biến hóa quá lớn, hắn muốn chiếm cứ một chỗ cắm rùi, không thể một mực ở lại thiên nhai rồi. Hơn nữa, những năm này tại thiên nhai cảm ngộ vũ trụ quy tắc thu hoạch đã xem như không nhỏ. Hắn hiện tại chỉ là giao hảo Lam Tiểu Bố mà thôi, ít nhất giờ phút này trong mắt hắn, Lam Tiểu Bố phải ly khai thiên nhai nhất định phải muốn lướt qua thần vị môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hắn không biết Lam Tiểu Bố trên người có diệt thế lượng kiếp đạo vận, nếu như biết đến lời nói, chỉ sợ hắn hội nghĩ biện pháp đem diệt thế lượng kiếp đạo vận làm ra. Vọng Luân nói cho hắn rất nhiều thứ, diệt thế lượng kiếp đạo vận cùng hồng mông đạo tắc, những tin tức này hắn sẽ không nói cho Di Kỳ. Những vật này tại Lam Tiểu Bố trên người, Vọng Luân tương lai còn có cơ hội cướp về, một khi bị Di Kỳ đạt được vậy hắn liền cướp về cơ hội cũng sẽ không đã có. Lam Tiểu Bố rời xa thiên nhai về sau tùy tiện tìm một chỗ, hắn muốn nếm thử chính mình dung hợp diệt thế lượng kiếp đạo vận đại hủy diệt thuật. Hắn cảm giác có một câu Di Kỳ không có lừa gạt hắn, muốn rời khỏi cái chỗ này, ngoại trừ theo thần vị môn bên ngoài, chỉ có diệt thế lượng kiếp đạo vận có thể xé mở tại đây không gian. Thất âm kích bị tế ra, Lam Tiểu Bố tụ tập thần nguyên, đại hủy diệt thuật đạo vận lưu truyền, trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố chỗ cái này một phương không gian tựu xung triệt một loại hủy diệt khí tức. Loại này hủy diệt khí tức càng ngày càng lớn mạnh, lại như cũ tụ mà không phát tiếp tục uốn nhưỡng. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng thực lực của mình, hắn nếu như là thần vương phía trên lời nói, mượn nhờ đại hủy diệt thuật nói không chừng có thể xé mở tại đây. Hiện tại hắn mới thần quân thực lực, muốn nhờ đại hủy diệt thuật xé mở tại đây hư không lại không phải sự tình đơn giản. Diệt thế lượng kiếp đạo vận, khoảng cách Lam Tiểu Bố mấy trăm vạn dặm bên ngoài, một gã dáng người không cao hơi béo nam tử kinh dị không thôi ngẩng đầu sau đó nhìn về phía Lam Tiểu Bố chỗ phương vị. Trước khi đại hủy diệt thuật đạo vận hắn sớm đã cảm ứng được rồi, bất quá với hắn mà nói, đại hủy diệt thuật không tính là cái gì, nhiều nhất chỉ là một cái vũ trụ đại thần thông mà thôi, hắn hồ đồ không thèm để ý có thể diệt thế lượng kiếp đạo vận lại bất đồng, cái này là có thể xé mở cái này một phương hư không duy nhất đạo vận. Không nên động thủ, cái này hơi béo nam tử điên cuồng phóng tới Lam Tiểu Bố chỗ phương vị, bất quá hắn biết rõ chính mình hẳn là không kịp ngăn trở. Oanh, đại hủy diệt thuật xoáy lên vô cùng hủy diệt đạo vận oanh tại trong hư không, cái này vô cùng vô tận hủy diệt đạo vận xen lẫn diệt thế lượng kiếp đạo vận, đem cái này một phương hư không oanh run run dày dày, tựa hồ tùy thời đều muốn nứt khai. Lam Tiểu Bố sắc mặt tái nhợt đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem hắn oanh kích hủy diệt đạo vận một luồng sóng khuếch tán đi ra ngoài, trong mắt tất cả đều là thất lạc. Đây là hắn một kích toàn lực thế nhưng mà không chỉ nói xé rách cái này một phương hư không, coi như là kéo ra một đạo khe hở cũng không có cách nào làm được. Có thể thấy được coi như là hắn khóa nhập thần vương cảnh cũng không thể xé mở tại đây không gian. Đại hủy diệt thuật nếu như oanh tại một cái tinh cầu bên trên, cái tinh cầu này sẽ kéo dài sụp đổ, có thể oanh tại nơi này hư không chỗ, hủy diệt đạo vận lập tức khuếch tán, sau đó tan rã đến trong hư không, liền một cái rung động đều không có kích động đi ra. Ai, ngươi là lãng phí thần nguyên a, nếu là ta sớm đến một bước thì tốt rồi. Một cái thở dài thanh âm đã cắt đứt Lam Tiểu Bố thất lạc cảm xúc. Lam Tiểu Bố cả kinh, có người đến trước mặt hắn hắn vậy mà không có phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hắn quay đầu lại, đã nhìn thấy đứng tại hắn cách đó không xa chính là một gã thoạt nhìn tướng mạo có chút nhanh chóng lớn tuổi thanh niên, dáng người không cao, màu da hơi đen, hơi có chút béo. Một đầu tóc dài cũng lộ ra có chút mất trật tự. Những thứ này không phải làm cho Lam Tiểu Bố kinh dị, Lam Tiểu Bố kinh dị không thôi chính là, hắn lần thứ nhất nhìn không ra thực lực của đối phương, người này hình như là một cách tầm thường phàm nhân. Thật giống như, Lam Tiểu Bố suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ tới, người này thật giống như một cái lão nông, không có nửa điểm tiên vận khí tức chớ đừng nói chi là thần vận rồi. Một phàm nhân lão nông sẽ xuất hiện tại loại này trong hư không, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian liền ôm quyền nói ra. Lam Tiểu Bố bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu ở chỗ này, vừa rồi quấy nhiễu đạo hữu. Hơi béo thanh niên ha ha cười cười, khoát tay chặn lại nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, ta ở này vùng đi dạo bao nhiêu năm tự chính mình đều không nhớ rõ rồi. Ngươi cũng không có quấy nhiễu đến ta, ta chỉ là đáng tiếc mà thôi. Đáng tiếc ngươi vừa rồi tiêu hao hết đại lượng thần nguyên, đi làm một kiện sẽ vô dụng thôi sự tình. Nếu là chờ ta cùng một chỗ chúng ta liên thủ tăng thêm diệt thế lượng kiếp đạo vận cái kia cái chỗ này tự vạch tìm tòi. Đạo hữu có thể xé mở tại đây hư không? Lam Tiểu Bố trong nội tâm cả kinh, hắn cũng không có hoài nghi lời của đối phương, cái chỗ này ngọa hổ tàng long cường giả thật sự là rất nhiều. Hơi béo thanh niên thở dài, ta một người xé không khai, bởi vì ta không có ẩn chứa diệt thế lượng kiếp đạo vận thần thông. Dùng đạo hữu thực lực có lẽ có thể nhẹ nhõm phóng qua thần vị môn a, Lam Tiểu Bố hỏi. Vừa rồi đối phương nói hắn nếu có diệt thế lượng kiếp đạo vận thần thông có thể xé mở tại đây hư không giới vực, Lam Tiểu Bố đã biết rõ thằng này tuyệt đối là cực hạn cường giả, thậm chí so Di Kỳ còn mạnh hơn. Như vậy một cường giả tự nhiên là theo thần vị môn ly khai, tại sao phải xé mở hư không giới vực đâu? Hơi béo thanh niên ha ha cười cười. Gặp mặt đã hữu duyên, ta cảm giác ngươi người vẫn còn tương đối thuận mắt, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện a, cái kia thần vị môn có thể không nhảy tốt nhất không muốn nhảy, nếu không ta còn có thể chờ cho tới hôm nay. Năm đó ta bị vây ở chỗ này thời điểm, tại đây cũng không có thiên nhai, cũng không có người thứ hai, chỉ có thần vị môn. Nhưng ta không phải là đồng dạng không nhảy sao, chỉ là đã qua không biết bao nhiêu năm về sau, những người đến này, mới nguyên một đám điên cuồng nhảy thần vị môn. Đạo hữu cái thứ nhất tới nơi này, là ở diệt thế lượng kiếp thời điểm cái thứ nhất đến. Lam Tiểu Bố ngược lại là kinh dị nhìn trước mắt người thanh niên này. Diệt thế lượng kiếp thời điểm thiên đạo nhắc nhở nơi này có thần vị môn, hơn nữa có thể tránh né lượng kiếp. Cho nên vô số người đều tiến về thiên nhai né tránh, đồng thời mưu cầu chính mình thần vị. Đương nhiên những này đều là Lam Tiểu Bố theo người khác trong miệng nghe tới. Vô luận thật giả, có một điểm là không thể phủ nhận cái chỗ này là diệt thế lượng kiếp sau khi xuất hiện mới có thể vào. Thanh niên cười hắc hắc. Diệt thế lượng kiếp ta còn thật không biết ta bị vây ở chỗ này mặt thời điểm, diệt thế lượng kiếp còn sớm vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến rất nhiều năm sau, có người tiến đến ta mới biết được diệt thế lượng kiếp đến rồi. Ai cố gắng nữa thì như thế nào, tại diệt thế lượng kiếp phía dưới trần quy trần đất về với đất ta sớm đã tầm nhìn khai phát rồi. Hôm nay nếu như không phải trông thấy ngươi thi triển đại hủy diệt thuật trong ẩn chứa diệt thế lượng kiếp đạo vận ta đều lười được chạy dài như vậy một đoạn đường. Người A, tại một chỗ sống lâu rồi, đã nghĩ ngợi lấy phải thay đổi một chỗ. Không nghĩ tới ta cái này thích ứng trong mọi tình cảnh tính cách vậy mà cũng muốn rời đi cái chỗ này rồi. Ồ, người có thể khôi phục chính mình thần nguyên. Hơi béo thanh niên tựa hồ cảm nhận được Lam Tiểu Bố thần nguyên tại khôi phục, hơn nữa tốc độ còn không chậm. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, ta đích thật là có thể khôi phục, còn không có thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Tốt tốt, vậy thì tốt quá. Hơi béo thanh niên liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, sau đó không ngừng trả sát tay nói ra. Ta gọi Quan Hoan, một cái thích ứng trong mọi tình cảnh người. Đúng rồi, đến lúc đó chúng ta liên thủ, khẳng định có thể xé mở cái chỗ này, ta cũng muốn đi xem một chút rồi. Quan đạo hữu, ta còn muốn thỉnh giáo thoáng một phát, vì cái gì ngươi không nhảy thần vị môn, còn khuyên bảo ta không muốn nhảy thần vị môn đâu. Lam Tiểu Bố rất là khó hiểu hỏi thăm đến, Quan Hoan cười hắc hắc, Tiểu Bố, ngươi nghe ta không sai. Thần vị, ngươi cho rằng là cái gì? Nếu như cái này thần vị không phải thiên đạo ban cho đâu. Hoặc là có người có thể cường đại đến mượn thiên đạo danh tiếng giao phó thần vị đâu. Ngươi phóng qua đi chẳng phải là thừa nhận ngươi nguyện ý vì quy tắc của hắn trói buộc. Lam Tiểu Bố nghe đến đó trong nội tâm cả kinh, vội vàng hỏi. Quan đạo hữu, ta tại thiên nhai quảng trường cảm ngộ thiên địa quy tắc không có vấn đề gì à, cách chương.